cảm động thần minh rồi. Đông Phương Lục kích động, tư thái cực thấp hỏi. Giang Trần, như vậy thái âm chi thể này, có trị được không? Thái âm chi thể, vốn không phải bệnh, chính là thiên tàn. Như công chúa Điện Hạ, không tập võ luyện khí, sống năm 30 tuổi là không có vấn đề. Nhưng nàng cưỡng ép tu luyện, bị thương nguyên khí vốn đã bất ổn. Cho nên, nếu như không có ngoại lực can thiệp, công chúa Điện Hạ khó qua đạo khảm 16 tuổi. Cái chẩn đoán này, cùng đám thái y chẩn đoán rất tiếp cận. Nghe xong lời này, càng ngày càng nhiều người cảm thấy, chẳng lẽ Giang Trần này thực nhận được thần linh chỉ thị. Bằng không sao có thể nói kỹ càng như thế. Đông Phương Lộc vội hỏi, ngoại lực can thiệp, nói cách khác thái âm chi thể này, còn có biện pháp khả thi. Vốn đây cũng không phải là bệnh gì, tự nhiên là có biện pháp. Bước đầu tiên, là đình chỉ tu luyện võ đạo, đình chỉ phục dụng những đan dược cải thiện kinh mạch kia. Nếu không, qua nửa năm nữa, dù là thần linh hạ phạm cũng khó trị. Lời này làm Đông Phương Lộc tim đập ra tốc, trong nội tâm liền hô may mắn. Hắn một mực đều cho rằng Đông Phương chỉ nhược thể yếu, cho nên chủ trương để cho Đông Phương chỉ nhược tu luyện. Dù tu luyện không thành, cường thân kiện thể cũng tốt. Nghĩ tới tu luyện chẳng những không có công hiệu, ngược lại sinh ra phản tác dụng. Còn có những đan dược kia trở thành độc dược lấy mạng. Bước tiếp theo thì sao? Giờ phút này Đông Phương Lộc giống như một học sinh thành kính, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cách chương.